Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 142 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy dáng vẻ chưa trải đời của đối phương, tứ trưởng lão phất tay, bảo bọn thủ hạ nhanh chóng cút đi, đừng ở đây nghe lén. Bảo đảm đám thủ hạ rời đi hết rồi, ông ta lập tức bố trí một kết giới cách âm, kéo đối phương sang bên cạnh nói chuyện. Có một chỗ gọi là giao giới của thiên đạo, nơi đó nhất định là ông chưa nghe qua. Có thể sinh tồn trong nơi đó, trên cơ bản đều là người thừa kế dự tính của thiên đạo. Mà mỗi năm, đường đi của nơi này sẽ xuất hiện ở những vị trí khác nhau, thu nạp những người có duyên kia. Nếu như có thể có được thân phận người thừa kế, thì có thể còn sống mà đi ra. Cho dù không được đưa ra, thì bọn họ cũng có thể có được thành tựu trong đó. Tứ trưởng lão đắc ý nói, đây đều là thành quả nghiên cứu mấy năm gần đây của ông ta. Những tin tức này hao tổn không ít tinh lực của ông ta. Cuối cùng khẳng định tất cả đều là sự thật. Đó chính là người thừa kế của thiên đạo. Loại tồn tại này đơn giản làm cho người ta cực kỳ mong đợi. Có ai không muốn biết thành chúa tể của thiên đạo chứ? Mà có người vì thực lực không đủ, không chịu được lực lượng của thiên đạo, cho nên cuối cùng chỉ có thể bị giết chết. Mỗi năm đều có vô số thi thể được vận chuyển ra, nhìn qua đều cực kỳ kinh khủng. Quan trọng hơn là thiên đạo này không dựa trên thực lực và thiên phú để chọn lựa. Tiêu chuẩn của họ, chúng ta cũng không rõ, cho nên mỗi người đều có thể thử đi vào một phen. Những lời này của tứ trưởng lão làm đại trưởng lão động tâm không thôi. Là một kẻ chỉ biết tu luyện, ông ta cực kỳ coi trọng thực lực. Một khi có thể tăng được thực lực của mình lên, mạnh đến lợi hại, vậy ông ta nguyện ý nỗ lực nhiều. Vừa nghĩ tới, tiếp theo có thể được tuyển chọn trở thành thiên đạo, mình có thể đắc ý cỡ nào. Đại trưởng lão liền không nhịn được mà lộ ra nụ cười rạng rỡ. Căn cứ theo lời ông nói, thì bao giờ nơi đó mới xuất hiện, tôi muốn qua thử vận may. Ông ta cũng không cân nhắc tới vấn đề liệu mình có thể chết không. Ông ta chỉ suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào mới có thể khống chế toàn bộ thiên đạo trong tay. Tứ trưởng lão không nhịn được, khinh bỉ trong lòng. Ông ta không ngờ cái tên này lại ngu đến vậy. Ngay cả mình cũng phải thận trọng, không dám tùy tiện đi vào bên trong đối kháng thiên đạo, mà tên này đã nóng vội đòi vào, quả nhiên là loại có sức mà không có đầu óc. Đương nhiên là tứ trưởng lão không biểu hiện ra ngoài, ông ta chỉ yên lặng lắc đầu. Nơi này luôn là ngẫu nhiên, cho nên không có ai biết ở chỗ nào cả. Với cả, thân phận của Trần Bình không tầm thường, cậu ấy là người đến từ chỗ giao giới của thiên đạo, rất có thể là người thừa kế thiên đạo. Đối phương có thân phận cụ thể thế nào? Tôi cũng không dám hỏi nhiều, dù sao chúng ta vừa mới đắc tội với anh ta, bây giờ đối phương chừa cho tôi cái mạng chó là đã không tệ rồi. Nếu như bây giờ ông còn định tìm người đối phó với Trần Bình, thì tôi khuyên ông nên cẩn thận đi, nếu không đến lúc đó ông bị người ta tiện tay hủy diệt, lại không biết chuyện gì xảy ra. Những lời này làm cho đại trưởng lão cảnh giác ngay lập tức, trong ánh mắt ông ta hiện lên vẻ xoắn xuýt không thôi. Thật ra ông ta rất muốn báo thù, nhưng vừa nghĩ tới thân phận của Trần Bình, ông ta lại có chút chùn bước. Tứ trưởng lão xưa này đều không gạt người, cộng thêm lúc trước tứ trưởng lão cũng bị nhục mạ rồi, sao lại tự dưng từ bỏ, không truy cứu nữa chứ? Dựa vào tính cách của tứ trưởng lão trong quá khứ, bây giờ đã sớm vạch mặt cái tên kia, thậm chí còn liên hệ vô số tông môn đến giết tận cửa rồi. Nhưng bây giờ, sự thật chứng minh, tất cả đều ngược lại. Thái độ của tứ trưởng lão là bằng chứng rõ ràng nhất. Mặc dù cái tên này là kẻ tu hành vô dụng, nhưng đầu óc của ông ta vẫn dùng được. Điểm này đại trưởng lão không thể phủ nhận. Vậy tiếp theo, chúng ta phải lấy lòng thế nào? Bây giờ chúng ta đắc tội với người ta rồi. Tiếp theo mà không có hậu lễ gì, chúng ta sẽ không có khả năng lấy lòng đối phương đâu. Đại trưởng lão cũng không biết nên làm thế nào. Ông ta cũng hoàn toàn ngớ ngẩn về phương diện giao thiệp. Còn có thể thế nào? Trực tiếp giết chết Tư Đồ Liêu Phong và Trương Đức Thủ, mang đầu của bọn chúng tới buổi tội với Trần Bình, đồng thời lấy những chân tảng bảo vật của chúng ta đi. Thoáng một cái, tứ trưởng lão liền quyết định liều một phen. Có điều, nói thế nào thì mấy năm gần đây mình cất giấu không ít đồ tốt. Những thứ này bỏ ra cũng không có gì mất mặt cả, nói không chừng còn khiến Trần Bình nhìn chúng. Nghe lời này, sắc mặt của đại trưởng lão trở nên khó coi. Những năm này ông ta đi khắp nơi sưu tầm bảo bối cực kỳ trân quý, bây giờ bảo ông ta lấy ra tặng người, đây đúng là lấy mạng của ông ta. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Trong tông môn chúng ta có một thánh nữ đấy. Tôi nghĩ nếu như có thể để cho bọn họ xong tu được thì chuyện tiếp theo coi như dễ làm rồi. Có điều thánh nữ kia lại là người của nhị trưởng lão, bây giờ chúng ta... Đại trưởng lão vốn không muốn xuất tiền, cũng không muốn xuất lực, ông ta chỉ muốn hưởng thụ mọi thứ thôi. Nghe vậy, tứ trưởng lão không nhịn được liếc mắt. Ban đầu, ông còn muốn liên kết với đối phương, góp vào một món lễ vật lớn ấy chứ. Bây giờ xem ra không thể rồi. Chuyện thành nữ, giao cho ông giải quyết đi. Tôi phải nhanh chóng trở về giải quyết chuyện lễ vật, nếu không sợ người ta cho mà sốt ruột. Nói xong, liền trực tiếp rời đi, cũng không sợ đại trưởng lão sẽ nói bí mật này cho người khác biết. Dù sao bí mật này căn bản không giấu được. Hành động khác thường của mình những ngày này nhất định sẽ làm cho người khác lưu ý tới. Đến lúc đó tìm hiểu thêm một chút là có thể biết chuyện rồi. Dù sao loại người có thù tất báo như ông ta lại đột nhiên không đi truy cứu trách nhiệm của Trần Bình, ngược lại còn chuẩn bị hậu lễ cho Trần Bình. Hành động này đủ làm cho người ta cảm thấy nghi ngờ. Mà lúc này đại trưởng lão cũng đến tìm nhị trưởng lão muốn thương lượng chút việc. Lão nhị, tôi có chút chuyện muốn thương lượng với ông. Ông xem ông có thể hiến con gái ông để hoàn thành một việc lớn không? Nhị trưởng lão không ngờ cái tên này vừa đến đã đòi cấm con gái của mình ra. Sắc mặt ông ta liền lập tức trở nên khó coi. Người nào không biết còn tưởng ông ta cuồng bảo vệ con gái. Vừa nghĩ đến những hành vi hèn mọn và suy nghĩ buồn nôn của đại trưởng lão, trong lòng ông ta liền trở nên cực kỳ phẫn nộ. Rốt cuộc trong đầu ông nghĩ cái gì thế? Tôi nói cho ông biết, bình thường ông đi làm hại mấy nữ đệ tử kia, tôi có thể mặc kệ. Nếu như ông dám có ý nghĩ ra tay với con gái tôi, thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Nói tới đây, anh cũng không nhịn được vỗ mạnh xuống bàn, trông như rất muốn tiễn khách. Đại trưởng lão nhìn thấy cảnh này thì khoát tay áo. Không không không, tôi thật sự không có ý này. Ý tôi là gần đây tôi vừa biết được một bí mật. Ông ta rất cẩn thận nói ra bí mật mà tứ trưởng lão đã nói, trên mặt cũng hiện lên vẻ phấn khích. Vừa nghĩ tới việc có thể nhân cơ hội này để trở thành ứng cử viên của thiên đạo, vẻ mặt đại trưởng lão cũng trở nên vô cùng rạng rỡ. Hai người nhanh chóng nghiêm túc cùng nhau bàn bạc chuyện này. Bây giờ nhị trưởng lão cũng không kìm được bắt đầu khao khát tất cả những thứ này, dù sao vẫn chưa có ai hứng thú với cái gọi là chỗ giáp giới thiên đạo. Trần Bình không hề biết chuyện này đã lên men thành như thế. Vốn dĩ anh chỉ đơn giản muốn làm dao động tứ trưởng lão một chút mà thôi. Người này trông đần độn, có vẻ là có thể bị lừa gạt một cách dễ dàng được. Không lâu sau, tứ trưởng lão đã chuẩn bị rất nhiều vật quý báu, rồi đi thẳng đến cạnh cửa hàng của Trần Bình. Ông ta muốn lấy lòng đối phương. Những thứ này có thể coi là báu vật trong nửa đời đầu của ông ta. Khó lắm ông ta mới kiếm được từ nhiều nơi khác nhau. Bây giờ phải cho đi, khó tránh khỏi việc có chút đau lòng. Cô Nhạc Nhạc nhìn thấy tứ trưởng lão xách đồ đi từ xa tới, cậu ta lập tức nghiêng đầu báo cho Trần Bình, không ngờ người này lại rất có thành ý. Lão đại, tên đó đến rồi kìa, hơn nữa còn xách trong tay rất nhiều đồ, chẳng lẽ ông ta định tới đây xin lỗi ư? Cô Nhạc Nhạc vô cùng tò mò hỏi. Cậu ta gọi Trần Bình ra ngoài. Trần Bình nhìn thấy tứ trưởng lão ở phía xa, nhưng anh không để ý mà ngồi trong nhà nhâm nhi trà. Cao nhân đương nhiên phải có dáng vẻ của cao nhân. Nếu người này đã quay lại lần nữa thì đủ để chứng minh ông ta đến có thành ý. Kẻ hèn là tứ trưởng lão của Luyện Đan Tông, Trần Huyền Phong, hy vọng có thể được bái kiến đại nhân. Trần Huyền Phong khom lưng đứng ở cửa, nhìn có vẻ có thái độ rất thành kính. Trần Bình phất tay ra hiệu cho Cổ Nhạc Nhạc bảo ông ta vào. Cổ Nhạc Nhạc nhanh chóng đi mở cửa cho Trần Huyền Phong vào. Cậu ta giữ vẻ mặt vô cùng lạnh lùng từ đầu tới cuối, như thể rất coi thường đối phương. Mà Trần Huyền Phong cũng không để ý những thứ này. Đối phương là học trò của người thừa kế thiên đạo, đương nhiên sẽ có chút kiêu ngạo. Thậm chí trong lòng ông ta vẫn còn hơi sợ hãi. Người ta là học trò dưới tay người thừa kế thiên đạo, mà ông lại muốn giành lấy vị trí trở thành học trò chân truyền trong tông môn. Đúng thật là cả gan làm loạn. Ông ta nghĩ tới đây thì cảm thấy mình chết vạn lần cũng chưa đền hết tội, bèn lập tức nói xin lỗi với Cổ Nhạc Nhạc. Cổ Nhạc Nhạc vẫn chưa hiểu được rốt cuộc là có chuyện gì. Cậu ta cực kỳ hoảng sợ, không nhịn được liên tiếp lùi về sau. Ông muốn làm gì vậy? Cổ Nhạc Nhạc có chút hoang mang. Trần Huyền Phong hơi lúng túng trả lời. Thật sự rất xin lỗi vì lúc trước đã xúc phạm các cậu. Bây giờ tôi thật lòng bày tỏ sự áy náy của mình với các cậu. Cổ Nhạc Nhạc nhìn thấy đối phương như thế thì cũng không biết nên nói gì. Chỉ biết lúc này mình phải nhanh chóng đi tìm Trần Bình. Cậu ta vẫn chưa quá quen với sự thay đổi đột ngột của người này. Nhưng cô Nhạc Nhạc cũng biết thái độ của đối phương bỗng nhiên trở nên như vậy hoàn toàn là vì biết được thực lực của họ. Nếu họ chỉ là người bình thường, vậy điều họ phải đối mặt tiếp theo sẽ là bị dạy cho một bài học. Do đó, cô Nhạc Nhạc không hề muốn để ý đến đối phương chút nào. Cậu ta chỉ lặng lẽ thở dài một hơi, nhìn theo bóng lưng rời đi của đối phương. Loại người này quả thật vừa đáng thương vừa đáng hận. Chạy theo thực lực cũng không có lỗi gì, nhưng quá ngang ngược và càn rỡ là vấn đề của ông ta. Chẳng mấy chốc, Trần Huyền Phong đã đến chỗ Trần Bình. Sau khi nhìn thấy Trần Bình, ông ta quỳ phịch xuống trước mặt Trần Bình, trông rất đáng thương. Trần Bình nhìn thấy cảnh này thì lộ vẻ nghi hoặc. Người này vừa gặp đã đột nhiên quỳ gối, cứ cảm thấy hơi lạ lạ. Nhưng anh không nói lời nào, chỉ im lặng uống một hớp trà rồi nhìn chằm chằm vào đối phương với vẻ mặt lạnh lùng. Mọi chuyện đều là lỗi của tôi, vì thế tôi ở đây xin lỗi cậu với thái độ thành khẩn, mong cậu có thể tha thứ cho những việc tôi đã làm. Đây là quà biếu tôi dùng để xin lỗi. Trần Huyền Phong lập tức dâng lên tất cả các món quà mình đã chuẩn bị. Theo ông ta thấy, ông ta đã giao hết cho Trần Bình toàn bộ tài sản của mình. Nếu vẫn không được đối phương tha thứ thì thật sự khiến người ta rất khó chịu. Ông đúng là rất có thành ý. Trần Bình vung tay lên, đồ vật trong tay đối phương xuất hiện trong tay anh. Nhìn thấy Trần Huyền Phong mang tới một đống đồ, Trần Bình không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Có thể thấy ông ta đã lấy ra hết vốn của mình, đủ loại vật quý hiếm đều có ở đây. Hiển nhiên thái độ của ông ta lần này rất tốt. Trần Bình gật đầu ý bảo đối phương đứng lên. Gần đây chỗ giáp giới thiên đạo khá kỳ lạ, có vẻ như đã biến mất một cách khác thường. Ông cũng nên tự đi dò la tin tức về việc này. Có tình huống gì, lập tức báo cáo với tôi. Trần Bình lạnh giọng bảo. Những lời này khiến Trần Huyền Phong rơi vào tuyệt vọng. Không ngờ, ngay cả Trần Bình cũng không thể cảm ứng được chỗ giáp giới thiên đạo. Dạo gần đây, đường đến chỗ giáp giới hơi rối loạn, nên ông cần phải đích thân đi cảm ứng vị trí cụ thể. Và lại, tôi cũng đang tìm kiếm đường đến chỗ giáp giới. Đợi sau khi tìm được là có thể quay lại trong đó. Trần Bình không nhịn được, lên tiếng thúc giục. Giờ đây trong lòng anh vẫn rất tò mò về chỗ giáp giới thiên đạo. Lúc này, Trần Huyền Phong không thể làm gì khác hơn ngoài thở dài một hơi. Ông ta có một bí mật đã cất giấu nhiều năm, cuối cùng vẫn phải nói ra. Thực tế tôi nghi ngờ, bên chúng ta có một nơi có vẻ là chỗ giáp giới thiên đạo, nằm dưới chân núi Vân Nhai. Nhưng đó chỉ là sự nghi ngờ của tôi mà thôi. Người bình thường không cách nào từ trên núi Vân Nhai xuống chân núi được. Nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, ngay cả người tu hành cũng không thể nhảy xuống. Cho dù thực lực có mạnh đến đâu, cũng có thể mất mạng. Chính vì thế, nên những năm gần đây, Trần Huyền Phong chưa bao giờ đến núi Vân Nhai dò xét. Trong lòng ông ta biết rõ, không ai có thể nhảy xuống từ trên núi Vân Nhai. Hơn nữa, cũng không có cách thức nào để đi xuống chân núi Vân Nhai. Nếu ông ta có thể thành công đi vào chân núi Vân Nhai, vậy chứng tỏ ông ta cũng đã có thực lực đối đầu với thiên đạo. Cũng có khá nhiều người biết được một chút tin tức, vì vậy họ rất can đảm chọn cách nhảy xuống từ trên vách núi. Thế nhưng rõ ràng, tất cả đều do người ta nói vớ vẩn. Sau khi họ nhảy xuống thì hoàn toàn không còn hài cốt. Hơn nữa, đèn chứng minh của bọn họ cũng cứ thế dập tắt. Bởi vậy có thể thấy rằng núi Vân Nhai là một nơi cực kỳ nguy hiểm, những tu hành giả bình thường tuyệt đối không thể tới gần. Tuy nhiên, thân phận của Trần Bình lại khác, anh là người thừa kế thiên đạo, Nếu như vậy thì nói không chừng anh có cơ hội có thể xuống núi thăm dò thử xem. Đúng lúc anh cũng có thể nhân dịp này để tìm hiểu rõ hơn một số chuyện liên quan đến chân núi Vân Nhai. Núi Vân Nhai là một nơi cực kỳ đáng sợ, không phải ai cũng có thể đi đến được. Hơn nữa, nghe nói bên dưới có đủ loại bảo vật, hình như chính là chỗ giáp giới thiên đạo trong truyền thuyết. Chẳng qua là cái chỗ giáp giới thiên đạo này không phải là bất cứ lúc nào cũng đều mở ra. Có người có thể gặp phải xui xẻo, sau khi nhảy xuống thì cũng chỉ còn có một con đường chết. Bởi vì cậu cũng có chút ít liên quan với thiên đạo, có lẽ cậu có thể tiến vào trong đó. Trần Bình và Trần Huyền Phong đã trò chuyện với nhau rất lâu, họ cũng coi như biết không ít chuyện về núi Vân Nhai. Trong lòng Trần Bình cũng nảy sinh sự tò mò rất lớn về ngọn núi này. Nếu không có cách nào để có thể tự mình nhảy xuống, thì anh hoàn toàn có thể sử dụng yêu thú, cưỡi nó trực tiếp bay đến đó. Nghĩ tới đây, trên mặt Trần Bình cũng lộ ra vẻ phấn khích, không ngờ được rằng bây giờ cuối cùng bản thân cũng biết được vài điều gì đó về chỗ giáp giới thiên đạo. Bất kể là như thế nào, anh cũng dự định đi đến đó xem qua một chút. Cho dù không có thứ gì thì cũng là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân. Trần Bình vội vội vàng vàng đuổi Trần Huyền Phong rời đi, mà anh cũng để Sư Trần Thiên và Cổ Nhạc Nhạc ở lại trông coi cửa hàng. Sau này nhất định sẽ còn có đủ loại người tới tìm bọn họ, cho nên đám người đấy sẽ trực tiếp giao cho Sư Trần Thiên đối phó. Tính tình của Sư Trần Thiên này chẳng tốt bụng bao giờ. Anh tin chắc rằng đám người đó sẽ không thu được chút lợi ích gì từ trong tay anh ta. Lão đại, anh thật sự không định đưa tôi đi theo sao? Lẽ nào anh cảm thấy rằng tôi không xứng đáng để cùng anh dò xét nơi đó? Nói lời này, Sư Trần Thiên giả vờ u buồn lên tiếng. Nghe vậy, Trần Bình trực tiếp duỗi tay ra, vỗ đầu anh ta một cái. Cái tên này thật khiến người khác buồn nôn. Làm tốt việc của chính mình đi. Sau khi để lại câu nói này, anh nhanh chóng đi tới đỉnh núi Vân Nhai. Nơi này thoạt nhìn, mây mù mờ ảo, quả thực có cảm giác như lạc vào chốn thần tiên. Trần Bình liếc nhìn ngọn núi Vân Nhai cao chót vót giữa tầng mây, tiện thể tiến đến vách núi, nhìn xuống bên dưới. Đến ngay cả anh, trong lòng cũng bắt đầu dâng lên chút sợ hãi. Anh thậm chí còn không biết rằng rốt cuộc vách núi này cao bao nhiêu. Cũng chẳng trách những người tu hành giả kia lại chết ngay sau khi nhảy xuống, căn bản không biết được độ cao của chỗ này là bao nhiêu. Hơn nữa, bên dưới ngọn núi chắc chắn rất có tầng tầng lớp lớp nguy hiểm. Các tu hành giả căng thẳng, đó cũng dễ dàng gặp phải chuyện không may. Trần Bình triệu hồi yêu thú, ngồi trên hạc tiên và bay nhanh xuống dưới. Tốc độ của hạc tiên không hề chậm, nhưng mặc dù ở tốc độ này, Trần Bình vẫn phải mất một quãng thời gian rất dài thì mới có thể tới được chân núi. Anh nhìn đỉnh núi không thấy điểm đầu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác. Nếu như anh nhảy xuống từ trên cao thì đoán chừng tình hình cũng sẽ không được tốt lắm. Chưa kịp tiếp đất, anh đã trông thấy có thêm một đống xương lớn đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Nói một cách chính xác là một khúc lại một khúc xương tay của người xếp chồng lên nhau. Những chiếc xương tay này đang trồi lên khỏi mặt đất và không ngừng chộp lấy, tiến về phía anh. Cũng may là chiều cao có hạn, vậy nên không thể nào bắt được Trần Bình. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong nháy mắt, Trần Bình đã hiểu rõ được những nghi hoặc. Sau khi các tu hành giả với thực lực cao cường đó nhảy xuống đây, cũng không gây ra tổn thương quá nặng nề cho cơ thể. Nhưng kế tiếp, bọn họ lại gặp phải những đoạn xương tay đáng sợ này, và có lẽ dưới tình huống không có phòng bị từ trước, bọn họ đã đi đời nhà ma. Trần Bình cũng cảm thấy có phần vui mừng. Cũng may là anh còn ngồi ở trên hạc tiên, chứ chưa xuống dưới, bằng không nhất định cũng sẽ trùng chiêu. Trần Bình điều khiển hạc tiên và bay thẳng về phía trước. Mà vào lúc này, tứ trưởng lão cũng đã quyết định trở về, báo tin tức này cho những vị trưởng lão khác. Trong lòng Trần Huyền Phong biết rất rõ rằng chuyện vách núi này chắc chắn sẽ không giấu giếm được lâu. Nếu như tới tận khi đó mới nói ra, thì có thể sẽ bị mọi người bỏ qua câu chuyện kế tiếp. Nếu đã như vậy, thì không bằng cứ công khai sự việc này từ sớm, để tất cả mọi người đều biết về chuyện vách núi này. Nói không chừng sẽ còn có người khen bản thân đôi câu. Nghĩ tới đây, ông ta triệu tập toàn bộ các vị trưởng lão đến. Mà giờ khắc này, tất cả các trưởng lão đều đã biết được chuyện này thông qua đại trưởng lão. Vừa nghe thấy thông báo triệu tập của Trần Huyền Phong, tất cả bọn họ đã tập trung về cùng một chỗ. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ rằng ngay sau đây Trần Huyền Phong sẽ nói cho bọn họ biết rất nhiều bí mật. thật sự không dám giấu giếm các vị, hẳn là mọi người cũng biết rất rõ về chân núi Vân Nhai nhỉ. Đây chính là chỗ giáp giới thiên đạo, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta thì không thể nào đến đó được. Trần Huyền Phong còn chưa nói dứt câu thì đã bị cắt ngang. Đại trưởng lão tỏ vẻ cực kỳ khinh thường. Ông ta cảm thấy chẳng có chỗ nào mà mình không thể đi được cả. Ông ta nói: tại sao chúng ta lại không đến được cơ chứ? Tuy nói rằng tỷ lệ tử vong ở chỗ đó rất cao, nhưng mà tôi vẫn thấy rất tự tin với thực lực của bản thân đấy. Nói đến đây, ông ta có chút khiêu khích nhìn Trần Huyền Phong một cái rồi nói tiếp: nếu ông đã biết tin tức này thì sao lại không nói sớm hơn một chút? Nếu là lúc bình thường thì đương nhiên là tôi sẽ chẳng chạy đến thăm dò núi Vân Nhai mà làm gì. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi nhất định phải thăm dò tất cả những bí mật có liên quan đến chỗ giáp giới thiên đạo. Thái độ của đại trưởng lão rất hung hăng. Trong mắt ông ta thì bản thân ông ta cực kỳ có tư cách để trở thành người thừa kế thiên đạo. Dù sao thì thực lực của ông ta cũng vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, ông ta còn là một kẻ si mê võ thuật có tiếng, cho nên ông ta cực kỳ để ý đến những thứ này. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng phách lối của đối phương, trong lòng Trần Huyền Phong không nhịn được mà cười lạnh một tiếng. Cái tên này đúng thật là quá ngông cuồng. Nếu như ông muốn đi thử thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì, nhưng tôi có một đề nghị cho các trưởng lão khác, đó là chúng ta hãy im lặng theo dõi đi. Tôi đã báo chuyện này cho người thừa kế kia biết rồi, có lẽ bây giờ người đó cũng đã xuống núi rồi đấy. Những trưởng lão khác cũng biết chuyện cũ ở núi Vân Nhai. Rất nhiều người cho rằng ở bên dưới có cơ duyên cho nên lựa chọn xuống dưới đó rèn luyện. Nhưng mà cho dù là người có thực lực đến mức nào thì về cơ bản cứ nhảy xuống núi một cái là nhất định sẽ phải chết. Mặc dù không biết vì sao cái chuyện bé tí như thế mà các tu hành giả cũng làm không xong, nhưng mà các trưởng lão lại càng khẳng định rằng ở dưới núi nhất định có điều kỳ quái. Chuyện này để sau lại bàn tiếp đi. Bây giờ tôi sẽ đến núi Vân Nhai dạo một vòng để chứng minh thực lực của tôi. Đại trưởng lão cứ luôn miệng lầm bà lầm bầm, cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Điều này khiến Trần Huyền Phong cảm thấy rất khó chịu. Nếu như ông cảm thấy có hứng thú thì cứ tự nhiên mà đi đi. Nói xong câu này, Trần Huyền Phong cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng ngồi tại chỗ chờ đợi hành động của đối phương. Những lời ông ta muốn nói thì cũng đã nói đủ rồi, tiếp theo thì phải xem đám người kia sẽ lĩnh hội như thế nào. Đại trưởng lão nghe Trần Huyền Phong nói thế thì lập tức trở nên kích động. Ông ta đứng phát dậy, cực kỳ khó chịu đi ra ngoài. Thử thì thử, chẳng lẽ tôi lại sợ chắc? Chuyện bọn họ không làm được không có nghĩa là tôi cũng không làm được. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của đối phương, Trần Huyền Phong không nhịn được mà lắc lắc đầu. Không ngờ tên nhãi này lại có dã tâm lớn như vậy. Trần Minh điều khiển Hạc Tiên bay trên đường. Không ngờ nơi này lại rộng lớn đến vậy. Hơn nữa, xung quanh còn có các loại khung xương đủ mọi kiểu dáng. Không chỉ có của con người, mà còn có xương của các loại yêu thú nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Minh chỉ có thể dùng hai chữ địa ngục để diễn tả mà thôi. Những bộ xương dương nanh múa vuốt trên mặt đất đã hoàn toàn biến mất. Chỉ khi cảm ứng được có người nhảy xuống đất thì bọn chúng mới xuất hiện và trực tiếp kéo người đó đi mất. Trần Bình thậm chí không thể tưởng tượng được những người này sau khi bị kéo đi thì sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Có thể là đối phương sẽ nuốt sống con người, biến kẻ đó thành một bộ xương trắng hếu, sau đó để kẻ đó gia nhập vào đội quân xương trắng này cũng nên. Lúc này, sắc trời đã tối, bên dưới vách núi tối đen như mực, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì cả. Vách núi này dường như là kín kẽ đến mức gió cũng không thể lọt vào vậy. Trần Bình cũng cảm thấy có chút khó khăn khi quan sát mọi thứ xung quanh, chỉ có những tia sáng leo lét từ một nơi cách đó tầm 100 mét chiếu đến. Lúc này, Trần Bình không lựa chọn tự mình bước đi mà là tiếp tục cưỡi Hạc Tiên bay về phía trước. Đúng lúc này, Hạc Tiên đột nhiên phát ra mấy tiếng ù ù, sau đó dừng lại ngay tại chỗ với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trần Bình biết rõ điều này có nghĩa là có thứ gì đó khiến Hạc Tiên cảm thấy vô cùng sợ hãi xuất hiện. Thực lực của Hạc Tiên thực ra cũng không mạnh lắm. Sau khi nhìn thấy những yêu thú khủng bố kia, nó sẽ chọn cách tránh đi. Trần Bình vươn tay ra vỗ vỗ lên đầu Hạc Tiên, ra hiệu cho nó cố gắng giữ tỉnh táo. Dưới sự an ủi của Trần Bình, cuối cùng thì Hạc Tiên cũng bình tĩnh trở lại. Sau đó, nó cẩn thận từng ly từng tí, dò dẫm đi về phía trước. Dáng vẻ vẫn có chút thận trọng. Phía trước, thế mà lại có một con yêu thú. Chuyện này cũng thú vị thật đấy. Trần Bình cũng không ngờ rằng ở một nơi như thế này mà lại có một con yêu thú thực lực không tồi xuất hiện. Cái này cũng có hơi khoa trương rồi đó. Lúc Trần Bình đang tìm kiếm vị trí của đối phương thì đột nhiên có một cơn gió lớn thổi qua mặt anh. Ngay sau đó, Hạc Tiên vô cùng chật vật, ngã cái dầm xuống mặt đất, nhìn có vẻ cực kỳ đáng thương. Trần Bình nhíu mày, anh trực tiếp thu Hạc Tiên vào. Không nghĩ tới, thứ này lại lợi hại như vậy, ra tay cũng đủ ác độc. Một trường này, suýt chút nữa đã quả cho Hạc Tiên chết tức tưởi luôn rồi. Mặc dù thực lực của Hạc Tiên không quá mạnh, nhưng mà trên thực tế thì sức chống đỡ của nó vẫn rất tốt. Trần Bình cũng không ngờ rằng ở một nơi thế này mà lại có nhiều yêu thú như vậy. Thậm chí anh còn cảm nhận được sự tồn tại của rất nhiều yêu thú khác. Điều này khiến sắc mặt của anh trở nên rất khó coi. Hình như anh đã vô tình đi vào hang ổ của một con yêu thú mất rồi. Trần Bình cực kỳ cẩn thận dò xét xung quanh, đồng thời cũng không quên đưa cho Hạc Tiên một viên thuốc. Những con yêu thú này thật sự rất lợi hại. Trần Bình lấy ra một thanh trường kiếm, nghiêm túc nhìn chằm chằm xung quanh. Anh vung trường kiếm một vòng, lập tức đánh trúng một con quái vật khổng lồ, phát ra một tiếng vang trầm đục. Con quái vật kia bị trúng đòn thì lập tức gào lên một tiếng đau đớn. Tiếng gào của nó giống hệt như tiếng gào khóc của trẻ con vậy. Nó vẫn đang không ngừng chạy trốn về phía xa. Tiếng trẻ con gào khóc văng vẳng trong đêm tối có vẻ vô cùng đáng sợ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trần Bình cũng nhăn mày lại. Anh không ngờ thứ này lại lợi hại như vậy, thậm chí còn cố ý phát ra loại âm thanh buồn nôn thế này để hù dọa mình nữa chứ. Thông qua động tác tấn công lúc nãy của con yêu thú kia, Trần Bình có thể cảm nhận được sức mạnh tối thiểu mà nó có thể bộc phát ra cũng phải hơn 100.000 kg, tuyệt đối không thể coi thường thứ này được. Trần Bình tiếp tục đi về phía trước, men theo con đường mà đối phương đã chạy đi trước đó. Anh muốn tìm được xào huyệt của con yêu thú này. Nhưng mà cho dù anh đã tung hoành giang hồ rất nhiều năm thì đến tận bây giờ anh cũng chưa từng gặp con yêu thú nào kiêu ngạo như vậy. Đối phương lại còn có thể phát ra âm thanh giống như tiếng khóc của trẻ con. Điều này đúng là có chút làm người ta sợ hãi thật. Đây rốt cuộc là loại yêu thú gì? Tại sao lại quái dị như thế cơ chứ? Chẳng lẽ ở phía dưới có rất nhiều sao? Trong lúc Trần Bình đang tự lẩm bẩm một mình thì đột nhiên ở bên cạnh có một cái bóng màu bạc nhào về phía anh. Trần Bình lập tức xoay người chống cự, sau đó giết chết con yêu thú này chỉ trong một cái chớp mắt. Hổ không dạ oai thì chúng mày cho rằng tao là một con mèo ốm thật đấy hả? Chỉ là một con yêu thú mà cũng dám đối đầu với tao à? Sau khi giải quyết xong con yêu thú này, Trần Bình cũng nương theo ánh sáng để quan sát tình hình xung quanh. Ở một nơi quanh năm không thấy ánh sáng như thế này, theo lý thuyết thì chỉ nên có một số loài thực vật ưa ẩm ướt sinh trưởng mới đúng. Thế nhưng thực vật ở chỗ này lại vô cùng tươi tốt, có vẻ như được bồi dưỡng rất tốt. Theo suy nghĩ của Trần Bình thì hẳn là sẽ có một con sông ngầm dưới lòng đất ở xung quanh đây. Nếu như đã có sông ngầm, vậy thì cũng nói lên rằng ở dưới này chắc chắn có tồn tại một thế giới dưới lòng đất. Những con yêu thú cứ liên tục quấy rối Trần Bình thật ra là một loài cá sinh sống ở sâu dưới lòng đất. Nếu như Trần Bình có thể nhìn thấy rõ hình dạng của đối phương thì chắc chắn rằng anh có thể nhận ra đây là một con kỳ nhông, mà con yêu thú kỳ nhông này cũng giống hệt như loài kỳ nhông ở thế giới của anh vậy. Thứ này thật sự là vô cùng khủng bố. Không chỉ có thể phát ra âm thanh như tiếng gào khóc của trẻ con, mà nó còn có thể dùng đủ loại động tác cực kỳ đáng sợ để hù dọa người ta. Trên người con kỳ nhông này mọc đủ loại xước mang rô. Hơn nữa, lúc nhìn qua giống như là cả người nó đều dính đầy máu thịt vậy. Rất là khủng bố. Ngay cả tiếng kêu rên của nó cũng khiến người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Trần Bình trực tiếp duỗi tay ra, sờ soạng trên thi thể đã bị mình chém chết một cái. Ngay sau đó, có một luồng tinh khí vô cùng mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể của anh. Đây là một thủ thuật mà từ trước tới nay Trần Bình chưa từng làm thử. Trước đấy anh cực kỳ khinh thường thủ thuật này, nhưng mà hôm nay tự nhiên anh lại muốn dùng thử một chút xem nó thế nào. Chỉ cần có thể đánh bại đối phương, vậy thì anh có thể cưỡng chế hấp thu tinh khí trong cơ thể đối phương, dùng để nâng cao và phục hồi sức mạnh của bản thân trong một cuộc chiến quy mô lớn. Đây chắc chắn là một phương pháp vô cùng hữu ích. Tuy nhiên, Trần Bình cảm thấy có chút không hài lòng. Phải giết chết đối phương thì mới có thể nhận được phần thưởng này. Không thể không nói, đây đúng là một việc quá tốn thời gian. Nếu như có thể trực tiếp thông qua việc dùng thực lực của mình để đàn áp đối phương mà nhận được phần thưởng này, vậy thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Nếu thực lực của anh cao hơn người khác, vậy thì anh có thể đàn áp đối phương và hấp thu toàn bộ tinh khí của kẻ đó. Vậy thì đương nhiên là anh sẽ càng mạnh mẽ hơn rồi. Nhưng mà như thế này cũng khiến anh hài lòng rồi. Trần Bình không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng lựa chọn tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi của Trần Bình, có rất nhiều kỳ nhông điên cuồng xông tới công kích anh. Trần Bình trực tiếp nâng tay lên ngăn cản đòn tấn công của chúng, cũng tiện tay xử lý hết mấy con yêu thú hung hăng ngang ngược này luôn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 142 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.